Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 912, cướp giết. A, a, a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán trong miệng phát ra. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, từ hắn ngực chỗ xuyên thủng mà qua. Tại hắn ngực bên trên mở ra một cái động lớn, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn tuôn ra, lập tức nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng làm cho hắn vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đi chết đi, đồng bạn chết đi, để tên kia cầm trong tay sắc bén đại đao đại hán. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng sợ không thôi, hai mắt đỏ lên, tràn đầy sát ý ngập trời, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chém tới. Đối mặt sắc bén đại đao công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát sắc bén đại đao công kích, trong mắt hàn quang chớp động. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về kia danh thủ cầm sắc bén đại đao đại hán trên người đâm nhanh mà đi. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, bị cầm trong tay sắc bén đại đao đại hán, dùng trong tay sắc bén đại đao ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua sắc bén đại đao, truyền đến tên kia cầm trong tay sắc bén đại đao đại hán cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi. Trong tay sắc bén đại đao bị ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, như thiểm điện vòng tới tên kia đại hán sau lưng. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, từ tên kia đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu ném bay ra ngoài. Ba, ba, ba, từng tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay từ nơi không xa trong rừng truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Một tên xuyên trường bào màu xanh, tướng mạo thanh niên anh tuấn, chậm rãi từ trong rừng đi ra, một khuôn mặt ý cười hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Nghe được thanh thúy tiếng vỗ tay, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nhanh trong tay nắm chặt nhỏ máu trường kiếm, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn xem chậm rãi mà đến thanh niên anh tuấn. Cũng âm thầm tính toán hắn thực lực cùng sức chiến đấu. Thực lực không tệ, trong chớp mắt liền đem thiên tinh tam sát cho giết chết. Bất quá, thiên tinh tam sát chỉ là bất nhập lưu mặt hàng, vậy mà dám ở chỗ này tập sát tu sĩ, thật là không biết tự lượng sức mình. Chết cũng xứng đáng. Đi đến Dương Phong 10 mét chỗ về sau, tên kia thanh niên anh tuấn mới ngừng tiến lên. Một khuôn mặt ý cười nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ cảnh giác nói ra. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhìn xem 10 mét bên ngoài thanh niên anh tuấn, Dương Phong nhíu mày, tính ra không ra hắn thực lực, không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Ngươi có thể xưng hô ta Hạng Minh. Về phần ta muốn làm gì? Thì rất đơn giản, ta muốn ngươi trên người linh thạch, đan dược, cùng với trong tay ngươi pháp khí. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Chỉ là ngươi làm như vậy lời nói sẽ dẫn tới lửa giận của ta. Mà lửa giận của ta thì nhất định sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi. Vì lẽ đó ngươi vẫn là thức thời một chút, thành thành thật thật giao ra trên người linh thạch đan dược pháp khí tốt hơn. Nghe được Dương Phong lời nói, thanh niên anh tuấn một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Một bộ ăn chắc Dương Phong bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Nghe được tên kia thanh niên anh tuấn lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ giạt rào đáp lại nói. Nói xong, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về kia tên thanh niên anh tuấn bên người vọt tới. Trong tay trường kiếm sắc bén, thì tại hắn huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về kia tên thanh niên anh tuấn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn xem đối diện đánh tới Dương Phong, thanh niên anh tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười trào phúng. Khẽ quát một tiếng, tay phải hơi động một chút, một cái dài hơn một trượng, toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương hàn băng trường mâu. Vô căn cứ thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người gấp bắn đi. Cùng lúc đó, một cái màu trắng hàn băng vòng bảo hộ xuất hiện tại thanh niên anh Tuấn bên ngoài cơ thể, đem thanh niên anh Tuấn thủ hộ trong đó, khiến cho không chịu đến bất kỳ thương tổn, bảo hộ hắn an toàn. Đối mặt hàn băng trường mâu hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thân thể linh hoạt chớp động, né qua hàn băng trường mâu, trong tay trường kiếm sắc bén, khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Hạng Minh trên người đâm nhanh giết mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén liên tục đánh trúng Hạng Minh hơn 10 lần. Tại Hạng Minh bên ngoài cơ thể hàn băng vòng bảo hộ bên trên lưu lại hơn 10 cái rõ ràng dấu vết, gây nên từng đóa vụn băng, lại không cách nào phá vỡ Hạng Minh bên ngoài cơ thể hàn băng vòng bảo hộ. Đối với Hạng Minh tạo thành thương tổn, tiểu tử, đi chết đi, bị sắc bén trường kiếm liên tục đánh trúng hơn 10 lần. Hạng Minh tâm bên trong giận dữ, trong mắt sát khí ngập trời, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Hàn băng trường mâu lập tức thay đổi phương hướng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong phía sau lưng bên trên kích bắn đi. Cảm nhận được phía sau truyền đến gào thét phong thanh, cùng với đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Oanh, hàn băng trường mâu từ Dương Phong bên người xẹt qua, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào một cây đại thụ bên trên, trực tiếp xuyên thủng mấy người ôm hết đại thụ, phát ra một tiếng giòn vang, tránh thoát hàn băng vòng bảo hộ Dương Phong, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng vòng tới Hạng Minh bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén nổi lên quang mang nhàn nhạt, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại Hạng Minh bên ngoài cơ thể hàn băng vòng bảo hộ bên trên. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, Hạng Minh bên ngoài cơ thể hàn băng vòng bảo hộ tại trường kiếm sắc bén khủng bố công kích phía dưới lập tức phá toái, hóa thành vô số vụn băng. A a a, sắc bén trường kiếm tại phá hủy Hạng Minh bên ngoài cơ thể hàn băng bảo kê đằng sau, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Hạng Minh thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, đại lượng máu tươi từ hắn nửa thân thể chỗ chảy ra, lập tức nhuộm đầy Hạng Minh quần áo. Đây là ngươi bức ta? Bị chém đứt một nửa thân thể Hạng Minh, nhìn thoáng qua không ngừng chảy ra máu tươi một nửa thân thể, trong mắt chớp động lên ngập trời hận ý, tay phải vào lòng, lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ ngân sắc tiểu cầu, hướng về Dương Phong bên người ném tới. Nhìn thấy Hạc Minh hướng bên cạnh mình ném đồ vật, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, làm Dương Phong trong lòng căng thẳng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng thôi động thể nội cương khí, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ tại Dương Phong vang lên bên tai. Hạng Minh ném ra ngân sắc tiểu cầu ở giữa không trung bạo tạc. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ ngân sắc tiểu cầu bên trong tuôn ra, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Ngân sắc tiểu cầu uy lực nổ tung cực kỳ cường đại. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng lấy ngân sắc tiểu cầu làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Bị chém đứt thân thể Hạc Minh, bị lực lượng cường đại bao phủ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại trong núi rừng. Đang tải bay thật nhanh bên trong Dương Phong, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại hung hăng đụng vào hắn phía sau lưng bên trên, trực tiếp đem hắn phía sau lưng mấy cục xương đụng gãy. Thân thể hướng về phía trước ném bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, thể nội nội tạng bị thương nặng. Ngân sắc tiểu cầu bạo tạc lực lượng cường đại, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại vô hình, chỉ tại chỗ lưu cái tiếp theo sâu lớn hơn 10 mét hố to. Bị ngân sắc tiểu cầu bạo tạc tính chất sức mạnh bức bách cùng bị thương nặng Dương Phong, chật vật xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Cha nhìn thân thể của mình tình huống, cũng đi lấy ra một bình chữa thương đan dược, từ trong đến ra mấy khỏa phục dụng, vận công chữa thương. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong thể nội thương tổn khôi phục một chút, có thể tiến hành đơn giản hành động. Liền ngừng vận công, chậm rãi đi đến Hạc Minh tàn chi trước đó, nhặt lên hơn 10 mai tản mát linh thạch cùng một chút phù lục. Liền rời đi chiến trường, hướng lên trời tinh trấn phương hướng đi. Bởi vì thân thể nhận lấy trọng thương, Dương Phong không dám dọc theo đại đạo đi lại, mà là chui vào đến một bên trong núi rừng, dọc theo trong rừng con đường nhỏ, trở về tới Thiên Tinh Trấn chính mình ở trong khách sạn. Đại ca ca, ngươi thế nào? Nhìn thấy Dương Phong vừa tiến vào đến trong gian phòng, liền vô lực ngồi liệt tại mặt đất bên trên, chính trong phòng nghỉ ngơi Nhã Nhi, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới, một khuôn mặt khẩn trương bên trên nói ra, Nhã Nhi, ta không sao, ngươi ở một bên chơi, không cần phải xen vào ta. Nhìn thấy Nhã Nhi trên mặt quan tâm cùng vẻ lo lắng, Dương Phong trong lòng ấm áp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đưa tay tại Nhã Nhi tiểu khuôn mặt bên trên sờ sờ, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội công pháp, chữa thương tu luyện. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Tại cái này 3 ngày bên trong, Dương Phong thuận lợi đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị hoàn tất. Cũng may mắn tiến vào cương khí cảnh tứ trọng thiên. Thực lực đại tiến, sức chiến đấu gia tăng mãnh liệt. Thực lực đại tiến đằng sau, Dương Phong không có tại Thiên Tinh Trấn dừng lại lâu thêm, trực tiếp mang theo Nhã Nhi, rời đi Thiên Tinh Trấn, hướng về ở ngoài mấy ngàn dặm Phiền Thành phương hướng mà đi. Phiền Thành nằm ở Thiên Thần Phong Quốc Tây Bắc Bộ một tòa linh khí sơn mạch Phong Sơn Sơn Mạch Phủ. Cạn là một tòa tu sĩ chi thành, bên trong cư ngụ hơn 10 vạn tên tu vi khác nhau tu sĩ. Cũng là Thần Phong Quốc Tây Bắc Bộ tam đại tán tu căn cứ một trong. Chẳng những linh tức giận dồi dào, các loại tài nguyên tu luyện cũng vô cùng phong phú, là tán tu tốt nhất chỗ tu luyện một trong. Tại Thiên Tinh Tiểu sẽ bên trong, nghe được Phiền Thành tồn tại đằng sau, Dương Phong liền đối với Phiền Thành lưu tâm tưởng nhớ, chuẩn bị một phen đằng sau, liền mang theo Nhã Nhi, không chút do dự bước lên đi Phiền Thành con đường. http://www.sop.com.txt/90316/20.727626 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.